Khẩu Akata bá chủ thế giới song song cổ đại. Chương 69, nhà họ Giang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 5 giờ chiều, tàu của Bân và hai con tàu của thương đoàn kia cập cảng của gia tộc họ Giang, còn 8 con còn lại theo lộ trình thì cập cảng chung của tiểu quốc Jeju này. Tộc trưởng họ Giang đi ra cảng tiếp đón hai người vì hắn được tặng một mớ vũ khí cũng như muối, lương thực, vải, và nhiều đồ quý giá từ chỗ các đoàn buôn của Bân đi đến đây. Ngoài ra gia còn tầm quan hệ và hiểu biết của hắn với các gia tộc lớn của đại tùy theo các đoàn buôn. Cách đây mấy hôm khi đoàn thuyền của Bân tới thì hắn đã được thông báo là Bân tới thăm sau 2-3 hôm nữa, lần này có người báo là con trai gia chủ Đậu gia và con trai Lý gia Thái Thú Sơn Đông cũng đến thăm thì hắn mừng quính, hôm nay toàn cá lớn đến chơi chỗ hắn cả. Khi nghe người dưới báo cáo là có con tàu lớn lắm, lớn hơn bất kỳ tàu nào mà bọn hắn nhìn thấy, gia chủ chạy ra xem thì đúng là lớn thật. Trước kia bọn này nói là chủ chúng đi tàu lớn lắm, hắn còn cô tin vì tàu đủ thể loại hắn nhìn thấy hết rồi, đến con tàu lớn nhất đại tùy hắn cũng xem rồi, cũng lớn đấy nhưng chỉ lớn hơn ít thôi, nhưng con tàu này thì to vãi đái ra ý, to đến mức hắn còn ngỡ ngàng. Gia chủ họ Giang đi tới bến tàu ra đón, thấy tàu lớn thật đon đả đón mấy vị tài chủ của mình, hôm nay hắn có khi thu nhập ngang với quốc vương chứ chẳng chơi. Gia chủ họ Giang nói. Chào mừng các vị khách quý đã đến với tiện xá, tôi đã chuẩn bị tiệc tẩy trần cho các vị để cho các vị xua tan mệt nhọc trong những ngày lênh đênh trên biển. Hai người, đa tạ gia chủ đại nhân, mấy người được đón rồi vào nhà họ Giang tẩy trần với bữa tiệc thịt tươi thú rừng, thậm chí trâu bò mà nhiều nước cấm giết cũng được thịt để thia đãi bữa tiệc này, cùng nhiều loại rau xanh. Nhiều người hỏi vì sao Jeju là vùng biển mà cô làm hải sản đặc biệt tiếp đãi mà toàn thịt thú rừng, đơn giản đó là sự tinh ý của những người này, họ biết các hương đoàn đi lại dài ngày trên biển ăn hải sản chán mồm rồi, lúc này thịt tươi của động vật trên cạn, rau xanh mới là cao lương mỹ vị. Trước khi tiệc bắt đầu thì Khâu uống nước chém gió đàm đạo thế sự, khoe học thức là không thể thiếu, cùng với đó là chỗ tặng quà kết xù cho gia chủ Giang và những người ở đây đều biết là đang lúc mới lênh đênh chê biển mệt mỏi cô nên bàn chuyện công việc để mai, hôm nay vui chơi đã. Tất cả mọi người lúc này thường trà nghỉ ngơi, trên vai lúc này có mấy nữ hầu người gốc đảo Jeju xoa bóp đấm vai, đấm chân. Ba bên nói chuyện tán ngẫu, đến tối thì ăn nhậu, đi theo Bân có 50 lính có súng ống đầy đủ, bộ quần áo rằn di màu xanh nâu, đen, loang lổ, cả giày cao su, mũ sắt đã làm lạ mắt tất cả mọi người, cả người bản địa, gia chủ Giang, cả đám Lý Kiến Thành. Tuy nhiên với con mắt thời cổ đại thì những bộ này tuy cô đẹp và uy phong nhưng được cái gọn gàng. Với con mắt của Lý Kiến Thành về quân sự mà hắn là thiên tài tiếp xúc từ bé thì hắn thấy bộ quần áo này cực kỳ phù hợp với người lính chiến đấu. Nó gọn gàng, chuyển động dễ dàng, chuyển động, không rườm rà và dài như lính đại tùy, nhưng hắn cũng biết lính đại tùy mặc áo dài và dày như vậy do điều kiện khí hậu của đại tùy, chỉ có vùng lĩnh nam thì mấy bộ quần áo này có vẻ dùng được, mỗi tội màu sắc xấu quá, không thể hiển sự uy phong của quân đội với kẻ địch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên hắn đã đúng khi mà lý do khí hậu mà lính người Hán phải mặc quần áo như vậy, nhưng hắn có hai chỗ cô hiểu là quần áo của bọn hắn còn chịu ảnh hưởng từ việc chất lượng vải và chất lượng đường khâu cô được tốt vì tất cả đều là người làm, chưa kể ý niệm chiến tranh khác nhau nên hiểu sai về màu sắc. Dù gì thì Lý Kiến Thành dù là thiên tài quân sự cũng không thoát khỏi quan niệm hiện tại của thời kỳ vũ khí lạnh chủ đạo và bắt đầu đi đến đỉnh cao, còn đội quân hắn ta thấy thì họ là đội quân vũ khí nóng với quan niệm hoàn toàn khác biệt và tân tiến hơn nhiều phần. Chưa kể khi thấy những khẩu AK-47, thực chất là AKM báng gỗ có gắn lưỡi lê là dao Liên Xô thì hắn càng thấy lạ hơn, nhìn kỹ thì tưởng là giáo, ai cũng nghĩ giáo bọn này ngắn thế, ngứng thế này thì đâm ai, ai đâm. Lý Kiến Thành để ý kỹ hơn nhưng người kia khi hắn thấy cò súng, hình dáng tuy ngắn hơn cò nỏ nhưng về độ cong thì y nhau, hắn cũng khá bất ngờ khi chiếc nỏ này làm gần như hoàn toàn bằng sắt, đây là loại cự phú. Chưa kể, hắn cô thấy mũi tên, mới đầu hắn còn nghĩ chiếc nỏ này chỉ có một mũi sâu trong nỏ để bắn áp chế lượt đầu sau đó dùng cái nỏ như giáo xông lên choàng nhau. Nhưng hắn thấy cái hộp cong có vẻ cũng bằng sắt dưới nỏ và trong mấy cái bao trước ngực của mấy người lính cũng có mấy cái hộp như thế thì hắn cũng đã đoán được mũi tên có vẻ như được giấu trong mấy cái hộp đấy. Vậy là hắn cũng suy đoán mấy cái nỏ này có vẻ cũng giống như nỏ da cắt có hộp tên, quy lát súng làm hắn liên tưởng đến việc nỏ da cắt có cái cần gạt bên trên kéo và bắn liên tục thì mấy cái nỏ này chắc cũng như vậy. Đến đây hắn thầm thấy mình may mắn khi cô ra lệnh người của hắn xông trèo qua thuyền cướp tàu vì với đống nỏ này của bọn chúng có thể bắn liên tục tên như mưa về những người lính trèo qua thuyền cướp tàu, lúc đấy hắn thiệt hại nặng. Nhưng hắn có hiểu được là dù giống nỏ da cắt có thể khác nhau về thiết kế khi một thằng để hộp tên bên dưới, thằng để hộp tên bên trên thì có thể hiểu được nhưng hộp tên của lũ này sao ngắn và dẹt thế. ngắn quả thế, vì dù sao tên của nỏ ra cắt dù cực ngắn thì cũng dài khoảng một gang đến hơn một gang tay, tầm bắn cũng không xa, hộp tên cũng to để không ảnh hưởng đến lông vũ sau đuôi, thứ điều khiển hướng cho tên. Cái hộp bé và dẹt thế kia thì mũi tên bé và ngắn như thế nào chứ, lông vũ bên trong hỏng hết. Khi đoàn của hắn và Bân đi về dinh thự Ho Giang thì hắn bắt đầu nghĩ có thể bọn này có lực kéo dây cực mạnh đến mức gỗ cô chịu được nên mới chuyển qua dùng sắt cho chắc chắn, nhờ vậy mà mũi tên có thể đi xa và mạnh hơn vẫn tiêu diệt kẻ địch. Dù hắn thấy cái nỏ này có nhiều bất tiện nhưng người tạo ra nó đúng là tuyệt thế kỳ tài, có thể bắn cô kém nỏ ra cát lại mang được nhiều mũi tên cũng như hộp tên nhỏ gọn hơn, hộp ở dưới dễ tác chiến hơn. Nhưng vì nó khá đắt do làm bằng quá nhiều sắt tốt lại còn nặng to hơn nỏ ra cắt, mang nó thì cô mang được vũ khí khác, dùng nó làm giáo cũng cực kỳ bất tiện, thế nên hắn cô tính trang bị cho quân đội. Tuy nhiên cái nỏ này trang bị cho hộ vệ lại cực kỳ tuyệt hảo, hắn sẽ hỏi mua bằng được từ Bân cái nỏ kỳ lạ này để trang bị cho hộ vệ của hắn cũng như tháo ra để cho công tượng sao chép và học hỏi để cải tiến thành vũ khí tốt hơn, uy lực hơn, phù hợp với chiến trường hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hồ có thằng mang theo cái nỏ rõ to, dài, có hộp tên to đùng bên dưới, chắc thằng này chịu trách nhiệm bắn tầm xa, cái này mới giống nỏ này. Ngoài ra hắn còn thấy đám này thằng nào thằng nấy cũng treo mấy cái cục gì đấy có hình tròn hoặc hình quả bóng, hoặc hình nhiều khứa hình vuông, hình chất liệu hình như cũng bằng sắt. Mấy thằng này mang cụ sắt làm gì vậy, tính lên chiến trường ném giặc cho u đầu à, hay là mấy cục này để cho binh lính tự đúc để bổ sung mũi tên, chắc vậy. Lý Kiến Thành quả cô hổ danh thiên tài khi hắn nhìn qua đã đoán khoảng 30-40. Tính năng của khẩu súng, nếu hắn mà biết uy thực và tính năng thực sự của súng thì thề có chúa thằng này chắc chắn điều tất cả quân của mình xông vào cướp của giết người. Hắn sẽ cố gắng chiếm lấy đống báu vật này và giấc mơ làm vua của hắn sẽ hình thành từ đây, khi mà hắn lấy về và cho công tượng nghiên cứu và sao chép. Đấy sẽ là tưởng tượng của những tay xuyên không não tàn. Thực tế cho dù có vứt một khẩu AK-47 về thời phong kiến thì nói thật thách cả họ chúng nó sao chép được khi mà thuốc súng cô biết công thức trình độ luyện kim, cắt ghép kim loại, chế tạo đạn nữa vì chế tạo nó khó hơn tạo súng. Khoa học kỹ thuật cô đủ, công nghệ cô đủ, hiểu biết tri thức cô có, công nghệ phụ trợ sản xuất các chi tiết súng cô có, kiến thức cô có, máy móc cô có, thế thì chế bằng niềm tin à, tuy nhiên dù là đồ hiện đại cũng gợi mở nhiều vấn đề trong đó làm thúc đẩy nghiên cứu khiến nó di nhanh hơn và nguy hiểm hơn, thế nên Bân quán triệt dù có thế nào nhưng vũ khí này cô bao giờ bán hoặc tặng bất kỳ ai. Chỉ cần hắn lộ ra sức mạnh của nó thì đảm bảo tất cả các nước thế lực phụ cận sẽ dồn nhau mà đánh hắn, lúc này hắn bắt buộc mang những vũ khí chiến lược ra và sự thất lạc là có, cho dù đối phương cô sao chép được nhưng chắc chắn sẽ có nhiều gợi mở mà làm vũ khí mạnh hơn, lúc đấy nếu mà chơi tiêu hao thì hắn chết. Tóm lại hắn mà biết suy nghĩ trong đầu Lý Kiến Thành thì hắn cô bao giờ đồng ý với thằng này và cứ để cho nó nghĩ là nỏ đi, thằng nào biết bí mật này hắn đảm bảo hắn giết hết cho triệt nọc. Bân hiện giờ đã giết người rồi, nhiều là đằng khác, thế nên hiện giờ hắn ra quyết định lạnh lùng và tàn nhẫn cô kiêng nể gì, vì hắn đã bị thời đại này đồng hóa một phần rồi. Giờ có đủ điều kiện để hắn diệt tộc hắn cũng dám, vì nếu như nó ảnh hưởng tới quá trình thống nhất dân tộc, giải phóng đất nước, kể cả người Việt hay Hán hay bất kỳ dân tộc nào, dù già hay trẻ con. Điều này đơn giản vì thời đại này suy nghĩ cần phải như vậy, lúc thân thiện yêu ái thì làm hết mức, lúc tàn nhẫn thì cũng tàn nhẫn hết mức, cô làm vậy là mất nước thì quyền sống cũng chả còn. Kết thúc buổi nhậu, mỗi người được gia chủ đưa cho tỷ nữ để hầu hạ qua đêm, Bân và Lý Kiến Thành đều từ chối với lý do đi lênh đênh mệt mỏi cần nghỉ cho lại sức. Sáng hôm sau, mọi người tỉnh dậy ăn uống, vệ sinh cá nhân, Bân vẫn bình thường và có phần thoải mái khi mà hắn được ngủ nghỉ một cách yên bình sau bao ngày tròng trành sóng biển lắc lư. Lý Kiến Thành thì nghỉ muộn hơn, vì đêm đó hắn nằm giường trằn trọc suy nghĩ về số vũ khí thì ít mà về độ giàu của Bân thì hắn phát sợ tay này quá giàu, hắn cô biết gia tài Lý gia có bao nhiêu nhưng chắn chắn rằng tên này giàu hơn hẳn gia tộc hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn nhìn vào số tượng bằng ngọc lưu ly trong suốt có loại màu sắc sặc sỡ, hình thù các loại điển tích là đủ bất phàm, giá nó cao ngát ngường, đã thế còn bức tượng Phật ngọc đeo cổ, bức tượng Phật bằng vàng ròng, lại hai hòm to đầy thỏi vàng theo đúng quy chuẩn nhà Tùy, báo lên 100 thỏi. Hắn nhớ có một lần thúc bá hắn sang xứ Xin La theo ý Tùy Văn Đế, họ chủ yếu sang dọa Xin La để hợp sức đánh cao câu ly, họ yêu cầu một là hợp sức đánh cao câu ly, hai là đòi 1.000 thỏi vàng thay thế cô, có cả hai thì nhà Tùy sẽ đấm Xin La. Mà lúc này 1.000 thỏi vàng đã vượt qua quốc khố thu một năm của Xin La nên họ dọa thích chiến thì chiến, mà việc gây chiến đầu tiên là cắt đầu sứ giả nên sứ giả đành bảo họ hỗ trợ lương thực thực phẩm quân nhu mà thôi. Thời này vàng triều đình theo thỏi được đúc theo khái niệm 10 lạng một thỏi do số lượng vàng thiếu thốn nên giá trị nó cực kỳ cao, mà một cân thời này bằng 16 lạng tương đương hơn 600 gram một chút, tính ra một lạng là 37,7 gram, một thỏi sẽ là 377 gram, khoảng gần 4 lạng Tây hiện nay. Vì vậy mà khi nhìn thấy Bân tặng 100 thỏi cho một gia chủ tiểu quốc thì hắn hoảng, nếu móc hết tài sản nhà hắn chắc chưa đến 800 thỏi vàng, bảo chi một phát 100 thỏi chắc cả tộc họp hành chán chê mới dám quyết. Thế mà đám này đồ quý chưa kể mà vàng cả đống này thì hắn chịu, hắn và Bân cô biết rằng trong cái đai lưng kia có hai món đồ mà giúp tay chủ cũ trộm cướp một loạt tiệm vàng lớn, kho vàng công ty vàng khắp thế giới. Cách chương.